Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 767, Tô Đại Mỹ nữ mời. Nơi này từ này một tránh bắt đầu cắt. Phụ đề phối hợp: Trung Văn cùng Anh Văn hai cái phiên bản. Văn phòng: Trương Dương ở chỉ đạo Trương Nhất Trì làm hậu kỳ biên tập. Trương Nhất Trì không hề trả lời, biểu hiện chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Theo Trương Dương yêu cầu chế tác. Đúng rồi, những này tư liệu sống hậu kỳ toàn bộ chế tác được. Đại khái cần muốn thời gian bao lâu? Trương Dương đột nhiên hỏi. Trương Nhất Trì nhìn một chút bên cạnh tư liệu sống. Nói rằng, đại khái muốn hơn 2 tháng thời gian. Hơn 2 tháng. Trương Dương lẩm bẩm một tiếng. Cúi đầu trầm ngâm. Hơn 2 tháng. Này bộ hí muốn ở 20 ngày sau cùng Tiên Phong truyền thông cùng khóa chiếu phim liền không thể. Nào, Tiên Phong truyền thông lần này này bộ đại chế tác. Hắn cũng không muốn buông tha. Hắn còn hy vọng năm nay đem Tiên Phong truyền thông đùa chơi chết đây. Tại sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Trương đại ca, thời gian không đủ sao? Thấy Trương Dương trầm ngâm không nói. Trương Nhất Chỉ đột nhiên hỏi. Nếu như thời gian không đủ, ta thêm điểm ban là có thể đem thời gian rút ngắn ở trong vòng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng, cũng không được. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, thêm cái gì ban a, nhiều gọi chọn người qua đến giúp đỡ không là được. A, Trương Nhất Chỉ một mặt mờ mịt, Trương Dương không nói thêm gì, trực tiếp cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại. Tiên Phong truyền thông đại chế tác 20 ngày sau liền muốn chiếu phim. Ở này 20 ngày thời gian bên trong, bọn họ không chỉ phải làm tốt hậu kỳ, còn muốn phim âm bản. Còn muốn đem mảnh nguyên gửi đưa đến toàn quốc các nơi. Thời gian vẫn đúng là không phải bình thường căng thẳng. Như thế tính được, lưu cho bọn họ chế tác hậu kỳ thời gian nhiều nhất cũng là chừng 10 ngày. 10 ngày đến thời gian, chỉ dựa vào Trương Nhất Chỉ một người hiển nhiên là không đủ. Phải gọi ngoại viện, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Tả Thượng Hoa ngữ khí mang theo một tia bất ngờ. Chủ yếu là Trương Dương đã có đoạn thời gian không có bận tâm Kỳ Tích Thị Tần sự tình. Trương Dương ha ha cười không ngừng, cũng không có khách sáo, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tả Tổng, ta điện ảnh không có thời gian, ta nghĩ mượn mấy cái hậu kỳ nhân viên, người có thể sắp xếp một chút không? Tả Thượng Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng nở nụ cười, nói rằng, hậu kỳ. Không thành vấn đề a. Lúc nào muốn? Hiện tại, muốn bao nhiêu người? Ngươi xem một chút có thể sắp xếp bao nhiêu? Có thể sắp xếp liền nhiều sắp xếp mấy cái. Được, ta biết rồi. Ta lập tức an bài cho ngươi. Tả Thượng Hoa trực tiếp đồng ý. Còn có, ngươi ở Kỳ Tích Thị Tần giúp ta chuẩn bị cái đại điểm gian phòng. Phía ta bên này không gian có hạn. Không tha cho nhiều người như vậy. Ta sau đó mang theo tư liệu sống đồng thời lại đây. Được, cúp điện thoại. Trương Dương lại cùng Trình Khánh Quang cùng Lương Vạn Xuyên gọi điện thoại. Nhưng bọn họ cũng sắp xếp mấy cái hậu kỳ nhân viên lại đây. Bọn họ vẫn ở chế tác kịch truyền hình. Công ty đều có hậu kỳ nhân viên. Đối với Trương Dương yêu cầu, bọn họ đương nhiên cũng không có hai lời. Trực tiếp đáp ứng sắp xếp người tay qua Kỳ Tích Thị Tần hỗ trợ. Đi một chút đi, đến Kỳ Tích Thị Tần đi. Trương Dương mang theo tư liệu sống kéo lên Trương Nhất Chỉ liền đi. Trương đại ca, các ngươi làm gì đi nhỉ? Tiểu Nhã tỷ các nàng đi ra ngoài mua thức ăn rồi. Nhìn Trương Dương vội vội vàng vàng rời đi. Giang Khinh Xảo hỏi vội. Các ngươi ăn đi, chúng ta không trở lại ăn. Trương Dương cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Trực tiếp đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Sau một tiếng. Hắn cùng Trương Nhất Chỉ rất biết điều ra hiện tại Kỳ Tích Thị Tần. Bây giờ Kỳ Tích Thị Tần đã không phải trước đây Kỳ Tích Thị Tần. Làm video trang web ngành nghề dê đầu đàn. Kỳ Tích Thị Tần từ trên xuống dưới đều là cực kỳ bận rộn. Hiện tại Kỳ Tích Thị Tần. Mỗi ngày đều có minh tinh ra vào. Trong đó không hiện ra một ít hàng hiệu. Những minh tinh này đi tới nơi này tự nhiên là bị mời đến ghi tiết mục. Khả năng là biết Trương Dương cùng thế giới giải trí quan hệ. Hơn nữa hắn là kỳ tích thị Tần cổ đông lớn. Tả Thượng Hoa cố ý cùng công nhân viên giao phó cho. Không thể xin mời Tiên Phong truyền thông người. Cũng không thể xin mời đã từng công kích qua Trương Dương hoặc là hướng về Trương Dương biểu đạt qua ác ý người. Này ở thế giới giải trí cũng không phải bí mật gì. Thậm chí còn có một chút người lấy mình có thể không thể bị kỳ tích thị Tần mời để phán đoán chính. Mình có hay không tiến vào Trương Dương danh sách đen. Tiến vào kỳ tích nhà lớn. Trương Dương không thể tránh khỏi gặp phải một ít minh tinh. Những minh tinh này đang nhìn đến Trương Dương sau đều là cực kỳ giật mình. Từng cái đều là vừa mừng vừa sợ lại hoảng loạn vừa sốt sắng chào hỏi hắn. Đối với những này thiện ý thăm hỏi, Trương Dương tự nhiên cũng là báo lấy mỉm cười. Đi tới Tả Thượng Hoa vì hắn chuẩn bị đại văn phòng. Bên trong đã có tốt hơn một chút người chờ ở nơi đó. Nhưng hắn hơi có chút bất ngờ chính là, có hai người vẫn là hắn trước đây ở kỳ tích thị Tần làm tiết mục thời hậu kỳ công nhân viên. Hai người kia Trương Nhất chỉ đều biết, người quen gặp lại, cũng không có quá nhiều khách sáo. Đơn giản hàn huyên qua đi. Trương Dương rất chăm chú rất nghiêm túc với bọn hắn nói chuyện giữ bí mật. Sau đó lại phân biệt với bọn hắn ký rồi hiệp nghị bảo mật. Lúc này mới bắt đầu cho bọn họ phân phối nhiệm vụ. Biên tập, phụ đề, đặc hiệu, trau chuốt, mỗi cái ngành nghề phân công sáng tỏ. Thu được nhiệm vụ công nhân viên rất nhanh tiến vào công tác trạng thái. Mà Trương Dương nhưng là không ngừng mà ở phía sau bọn họ đi lại. Lấy bảo đảm những này hậu kỳ hiệu quả là chính mình kết quả mong muốn. Này một bận bịu liền bận bịu đến trời tối. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm đi tới kỳ tích thị Tần. Tiếp tục ngày hôm qua công việc còn lỡ dở. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ở 9 giờ thời điểm, Tô Thanh Ngôn lại tới tìm hắn. Tùng tùng tùng, bên ngoài cửa kính bị vang lên. Vì bảo vệ bộ phim này nội dung không bị tiết lộ, Tả Thượng Hoa đặc biệt vì Trương Dương chọn một gian có hai đạo môn văn phòng. Hơn nữa còn phái chuyên gia trông coi. Không có được Trương Dương cho phép, ai cũng không thể đi vào. Chính đang bận bịu Trương Dương hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Hơi run run, ra hiệu bên ngoài công nhân viên đem nàng bỏ vào đến. Đối với Tô Thanh Ngôn, hắn đương nhiên là không có cái gì tốt phòng bị. Ngươi làm sao đến rồi a? Trương Dương rất tò mò hỏi. Tô Thanh Ngôn trả lời. Ta ngày hôm qua không phải nói cho ngươi sao? Muốn tới ghi tiết mục a? Trương Dương lườm một cái. Nói rằng, ta nói chính là ngươi làm sao tới nơi này? Ừ, muốn ghé thăm ngươi một chút mới điện ảnh a. Tô Thanh Ngôn vừa nói vào đề hướng về Trương Nhất Trí. Thao tác trong máy vi tính miết. Một bộ phi thường vẻ hiếu kỳ. Đối với này bộ mới điện ảnh, nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Một tháng đập xong không nói, còn muốn bắt hai cái giải thưởng lớn. Đổi ai cũng sẽ hiếu kỳ a. Này có gì đáng xem nhỉ? Trương Dương tức giận liếc nàng một cái. Này đều là một ít linh linh toái toái đoạn ngắn. Cho ngươi xem ngươi cũng nhìn ra cái gì a? Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Đưa ánh mắt thu lại rồi. Rốt cục nói rồi chính sự. Kỳ thực ta lại đây là muốn tìm ngươi đi làm khách quý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Hỏi, ngoặc kép, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Đúng rồi, Tô Thanh Ngôn gật đầu. Ngươi vừa lúc ở nơi này, qua chơi sẽ chứ? Không đi, không đi, Trương Dương đều sắp điên rồi. Cái gì cừu cái gì oán a? Làm gì tổng nhìn chằm chằm ta nhỉ? Ai muốn đùa với ngươi lời nói thật lòng a? Ai muốn cùng ngươi đại mạo hiểm a? Không đi, kiên quyết không đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,